đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 68, đại hội đấu hạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau cũng tại căn nhà của Đạt, Đạt đã thức rất sớm, nấu cho mình một tô mì ramen tuyệt phẩm bưng ra bà, nhưng chưa kịp động đũa thì một nhóm âm thanh đáng ghét xuất hiện. Đạt ơi, làm đồ ăn sáng đi. Ăn cũng đéo yên à? Đạt trừng mắt buồn khổ kêu một tiếng. Không cho phép, ba giọng nói cùng lúc vang lên, thì thấy ba người đứng ở phía sau Đạt cười hì hì. Họ trông mạnh mẽ và thậm chí càng đẹp đẽ hơn ngày hôm qua, không có như hôm qua ăn no bụng phải lăn về nhà như Kim Anh và Gây. Riêng Song thì cô ta đúng là đẹp hơn hôm trước, mà kết quả của cả ba người hiển nhiên là do chính tác dụng mà món ăn của Đạt làm ra. Gia tăng chỉ số tối đa và cả chức năng làm đẹp. Làm ơn đi mà, Kim Anh nũng nịu lên tiếng năn nỉ. Đúng vậy, mấy món nhỏ thôi. Mình cũng muốn, được chứ Glenn chủ, thấy cả ba dùng vẻ mặt đáng thương năn nỉ, Đạt cũng đành gật đầu chấp nhận. Được rồi, nhanh chóng một ngụm hốt hết mì còn thừa lại trong tô rồi mang tô vào trong bếp. Sau một hồi chờ đợi ngắn ngủi, Đạt mang theo một mâm gồm ba tô mì ramen loại tuyệt phẩm ra. Tô nào cũng lớn, đầy ắp thịt nước, mì nhìn vô cùng hấp dẫn, đặc biệt dưới sự tô điểm của lớp mỡ vàng óng ở trên. Hoa, mì sao, Gây nhanh chóng bưng lấy một tô, bưng ra bàn. Anh ta dùng muỗng múc lấy nước mì rồi cho một ngụm vào miệng. Ô, nước thật đậm đà ngọt thật, Gây ngậm nước mì một chút rồi nuốt xuống cái ực thỏa mãn nói. Trong lòng thì thoải mái, ấm áp vô cùng, ngập tràn năng lượng. Ngọt của thịt, hiển nhiên, tôi hầm xương thịt trong nước tận 12 tiếng liền bằng than củi mà, không đậm đà vị mới lạ đây. Đặt đặt lên bàn hai tô mì, rồi đẩy tới trước mặt Kim Anh và Song nói. Mời dùng, cảm ơn, cả hai nói một tiếng cảm ơn rồi cầm cái muỗng múc nước mì húp thử một ngụm. Ngon quá, húp được một ngụm rồi thấy lòng mình ấm áp thoải mái, ngập tràn năng lượng cho buổi sáng. Còn Đạt thì đi tới ghế rồi ngồi một bên mở căn cứ ra kiểm tra tiến độ. Trong căn cứ tại hẻm núi bóng đêm, có rất nhiều người mang làn da trắng bệch và một đám bộ xương đang xây dựng công trình. Mà xung quanh bọn họ là một nơi cực kỳ âm u, đầy ắp những sinh linh đáng sợ. Nhanh lên, các ngươi được chủ nhân ban cho sự sống thì đừng làm ngài thất vọng. Một giọng nói ngọt ngào, ma mị tới tận xương vang lên. Đem những tên có làn da trắng bệch và đám xương sầu này run lên một tí và tiếp tục làm việc. Cô ấy chính là Vera, vốn từ trong dungeon mua ra, từng là cánh tay đắc lực của Malok. Mà kế bên cô ấy, là mấy cô gái khác bao gồm Vera giáo viên, Morgana và các Natalia. Họ chính là những vị anh hùng được Đạt giao phó để quản lý tộc Undead và tộc Demon. Do chính khả năng, sức mạnh bóng tối mà họ sở hữu. Tiến độ của căn cứ đã được hoàn thành rất nhanh, và thậm chí những công trình từ Art of Conquest đã được xây dựng và trong giai đoạn nâng cấp. Công trình đặc biệt tự nâng cấp nhưng thời gian rất lâu, trừ ban đầu là khá nhanh. Nhờ vào đó, Đạt có thể chế tạo ra được một đoàn quân Marauder xương sầu. Khác Marauder Marine nhé, một đám lính pháo hôi với lượng máu khá là yếu, nhưng bù lại thì giá cả huấn luyện cực kỳ rẻ, chỉ cần một đồng vàng là có thể tạo ra 10 con Marauder như vậy. Tộc Lich trong Art of Conquest rất là yếu, rất ít người xài vì Lich hầu hết phải dùng chiến thuật gang bang, đánh hội đồng, mà trò chơi bị giới hạn kép và diện tích nên Undead không tài nào phát huy ra sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu vào tay Đạt ở đây, thì Đạt sẽ biến thành một quân đội ác mộng vì số lượng sẽ không hề có giới hạn, Lich không cần ăn, không cần uống, không cần chỗ ở, không biết mệt mà giá lại rất rẻ, có chỉ số không kém những binh lính khác bao nhiêu. Bù lại, chúng không thể huấn luyện để mạnh hơn, và không thể bị thương mà chỉ chết đi mà thôi. Vẫn có thể thăng cấp và tiến hóa khi ăn xác chết của địch hoặc ăn lẫn nhau để tiến hóa và thăng cấp. Huống chi tộc Lich lại có tộc Undead đi kèm, chỉ cần xây được nghĩa địa thì đám xác ướp. Mummy Kanzerer Necroli sẽ đem những cái xác được chế tạo theo giờ hồi sinh thành một đám xương sầu tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục kiểm tra tiến độ tầm 15 phút, Đạt đã huấn luyện được một nhóm Sandstinger. Người bò cạp, một nhóm xương pháp sư Akerlai và một đám Marauder dùng để coi nhà. Thì lúc này ba người kia cũng đã ăn xong, thấy Đạt đang điều khiển hệ thống làm gì đó thì hỏi. Này Đạt, anh có muốn tham gia đấu hạng không? Đấu hạng, Đạt hỏi, đúng vậy, tụi mình được thông báo tham gia đấu hạng, thực chất là đại hội chiến đấu giữa các người được chọn để giành giải nhất, qua đó các NPC sẽ chứng kiến và thu hoạch được một đống điểm phêm nếu làm càng màu mè. Gây trả lời Đạt nói, về màu mè anh ta cũng có rất nhiều tư thế làm màu, dù sao mình là Kamen Rider fan sẽ không thấp. À biết rồi, mọi người ghi danh trước đi, tôi tới liền. Đạt gật đầu hiểu rõ, trước mặt Đạt cũng là một cái thư mời thông báo đấu hạng, một số thông tin chi li Đạt cũng đọc xong. tụi mình đi trước, nói xong, cả ba liền lựa chọn địa điểm thi đấu là ở trung tâm thế giới, bay trên trời đấu trường và dịch chuyển biến mất. Sân thi đấu hạng trên trời. Nó là một sân đấu mà hệ thống tạo ra để dùng cho những trận đánh duo và thăng hạng, thường tổ chức mỗi tuần một lần theo mốc thời gian có thể thay đổi tùy lúc. Số lượng người tham gia cũng không kém bao nhiêu, tất cả người chơi đều sẽ tham gia vì để giành nhau cướp mức thưởng top. Kim Anh, Gây và Song cũng đã dịch chuyển tới sân đấu một cách thuận lợi. Đông và tấp nập quá vậy. Kim Anh háo hức mỉm cười lên tiếng, thì Gây vuốt cằm một cái suy tư. Có thể vì mức thưởng thôi có gì xoắn, top 10 người chơi hoặc người được chọn sẽ được 10 viên đá quý, mà đá quý thì không cần nói rồi, dùng để lập clan cho chính mình được thì ai mà không muốn chứ. Ra là vậy, cơ mà nếu đây là giải đấu đầu tiên thì clan chủ làm thế nào đào ra được đá quý vậy chứ? Song nhớ tới điều gì đó hỏi, suỵt, ai cũng có bí mật của riêng mình nên đừng hỏi tốt hơn. Trò chuyện một hồi cả ba liền bắt đầu đi với nhau đi tới khu vực báo danh và xếp hàng. Đạt lúc này cũng bắt đầu dịch chuyển tới, và đã thay đổi trên người một bộ trang phục chiến đấu của anh hùng, kết hợp giữa phương Đông và phương Tây làm Đạt vô cùng lịch lãm và cao quý. Tuy không thích làm màu, nhưng làm màu có thể được NPC ủng hộ và thu được điểm fame. Danh tiếng, điểm fame dùng để làm gì? Tất nhiên là có giá trị của nó thì mới tồn tại được. Cụ thể như, nếu điểm fame cao, vài NPC cấp thấp sẽ vô điều kiện được thu phục mà không cần đổi gì hết, hoặc nếu NPC cấp cao thì đủ danh tiếng tốt họ sẽ tự động đưa tới cửa, dạy cho những kỹ năng. Hoặc muốn tán gái là NPC, chỉ cần fame cao thì không cần tiền gì đâu, chỉ cần hỏi thôi họ sẽ tự đổ, mở harem càng không vấn đề. Cho nên, mình muốn harem thì phải làm màu càng tốt chứ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm chậm đi vào bảng báo danh bằng một cách lịch sự mà xếp hàng. Ước chừng chờ tới lượt mình không bao lâu, Đạt mới nhìn người ghi danh nói. Tôi là DK, mời ngài trình xuất bảng tên để lấy phiếu báo danh ạ. Được, Đạt đưa cho người ghi danh thông tin của Đạt, ngoại trừ lực chiến thì Đạt để chế độ ẩn. Được rồi, mời người chơi DK vui lòng chờ đợi, trong khoảng thời gian này ngài có thể sử dụng những công năng khác và di chuyển tùy ý, nhớ phải trở về vào trưa 12 giờ tầm trưa chúng ta sẽ bắt đầu thi đấu, mong ngài kiên nhẫn chờ đợi. Người ghi danh trầm ổn thông báo cho Đạt một câu, đưa cho Đạt một tờ giấy phiếu báo danh. Cảm ơn ngài rồi, Đạt lễ phép mỉm cười một cái rồi lặng yên đi ra ngoài. Xung quanh người chơi hay còn gọi người được chọn cũng không có quá mức chú ý Đạt, vì Đạt hiện tại đang mang mặt nạ. Mà phần mình tự mình đi vào khu vực luyện tập chuẩn bị trước một phen. Tận trưa thì cả đấu trường tung lên một màn pháo bông trông rất đẹp. Chào mừng mọi người đến với giải đấu hạng đầu tiên của hệ thống. Một người mặc đồ vest đeo kính râm nhìn khá thuận mắt cầm micro trên một cái sân khấu lớn tiếng nói. Để các tuyển thủ không chờ lâu nên tôi sẽ giảng cho mọi người một vài quy tắc công bằng, đó là mỗi bên sẽ có một thanh máu ảo trên đầu, và trên sàn sẽ có mức công kích do hệ thống quy định sẵn nên không cần lo, và kỹ năng sẽ được giữ nguyên nên mọi người hãy hết mình chiến đấu nhé. Khi chỉ cần rơi sàn hoặc hết máu ảo chính là thua, chỉ như vậy, tất cả những kỹ năng bất kỳ là kỹ năng gì đều có thể sử dụng. Trọng tài nói tiếp, như vậy, trên phiếu báo danh của mỗi người có một con số, hãy đến khu vực đó để đấu vòng loại, chúc các vị may mắn. Đạt tới chưa nhỉ, Gây vô ý thức hỏi một câu, rồi nhìn lên bản đồ thấy có bốn chấm xanh liền mỉm cười. Tới chưa, Kim Anh nghe vậy cũng hỏi theo, đã tới, nhưng hình như đang trà trộn thì phải. Gây trả lời Kim Anh rồi tạm biệt Kim Anh, xong để đi tới khu vực đấu loại của mình. Sau một hồi, những vòng đấu loại bắt đầu diễn ra, mở màn là vòng đấu của Đạt. Mời tuyển thủ DK và tuyển thủ Brett lên sân đấu. Một trọng tài đứng ở một sân tranh tài góc cuối bên trái lên tiếng nói. Nghe vậy, một thanh niên người châu Âu cởi trần ăn mặc võ sĩ quyền anh trang phục nhún một cái rồi đi lên võ đài. Còn bên còn lại sân đấu, một thanh niên đeo mặt nạ, mặc trang phục chiến đấu quý tộc lịch lãm đi lên sân khấu. Xin chào, tôi là Brett, anh có phải là người chơi top 1 không? Brett mỉm cười khinh thường nhìn Đạt lên tiếng hỏi. Sau đó, tạo một cái thủ thế rồi nhún nhảy. Chiến đấu thì có kết quả ngay thôi. Đạt đưa cánh tay phải ra, khép cánh tay trái sau lưng tạo ra một thế võ nhìn khinh thường đối thủ, nhưng nhìn cũng rất ngầu. Thì bỗng dưng, có một trái banh màu đen tròn tròn có cánh, cùng con mắt nhìn như ống kính camera bay tới, nó gọi là drone camera, nó bay tới và nhìn cả hai đối thủ. Chuẩn bị, bắt đầu, sau khi nghe tín hiệu của trọng tài, Brett liền lao vào một cách rất nhanh chóng, đến gần Brett nở nụ cười khinh thường rồi tung ra một nắm đấm từ tay phải. Cái gì, vậy mà né cũng được, nắm đấm vừa tới, Đạt liền nhẹ nhõm nhích một nấc sang bên trái, vừa đủ để tránh cú đấm bên phải rồi dùng tay kẹp tay phải của Brett. Sau đó phát lực và lôi ra sàn đấu, Brett liền không cam lòng rơi đài, ngã xuống mặt đất. Tuyển thủ DK chiến thắng, trọng tài giơ tay lên hô. Ván tiếp theo, xin mời tuyển thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng tài cầm tờ giấy lên định nói gì thì Đạt liền ngăn cản trọng tài đọc tên lên tiếng. Này anh trọng tài, phiền anh cho tôi một mình đánh tất cả bọn họ. Ngài chắc chắn chứ ngài đe cây. Trọng tài nghe vậy liền lo âu hỏi dò. Chắc chắn, như vậy thì, xin mời tất cả tuyển thủ lên cùng chiến đấu, nguyên tắc vẫn như cũ. Trọng tài cất đi tờ giấy tuyên bố. Này, dù có thắng một trận cũng đừng có quá ngạo mạn chứ. Anh chỉ là một người chơi mà thôi. Một người hảo ý nhắc nhở. Đúng vậy, nếu được thì anh cứ suy nghĩ lại, chúng tôi không ép anh. Một người chơi có hảo ý khác lên tiếng. Nhưng Đạt liền từ chối. Xin cảm ơn lòng tốt của các anh, ý tôi đã quyết, ngoài ra tôi cũng mượn dùng sân đấu để tìm ra điểm yếu của mình mà bổ khuyết. Như vậy thì thứ lỗi rồi. Tiếp theo, 18 người chơi còn lại liền bước lên sân đấu, nghiêm túc nhìn Đạt thủ thế. Mà Đạt vẫn như cũ bình thản, không có bất kỳ hoảng hốt. Trận đấu bắt đầu, trọng tài giơ tay lên hô to. Lập tức những người chơi trong sân đấu bao vây Đạt, từng người phát động công kích. Người chơi số 1 bắn ra một mũi tên. Đạt tránh né và để mũi tên trúng vào người chơi phía sau Đạt. Người chơi số 2 tiến lên và vung ra một nắm đấm, cùng lúc với người chơi thứ 3,4 cũng ra phía sau ý định cho Đạt một kích bất ngờ. Đạt nhảy lên thành công tránh thoát công kích, sau đó nhảy lên đầu những người chơi trước mặt rồi dùng chân vặn đem người chơi này bẻ cổ ngất xỉu. Đạt tiếp tục đến người tiếp theo bắt đầu đạp thật mạnh, vừa đánh vừa lách thật uyển chuyển. Người này làm sao mà nhanh quá vậy? Người chơi cận chiến kinh hãi nhìn Đạt đang nhẹ nhàng tránh thoát từng đòn công kích. Và thậm chí còn bị phản lại một đòn rất thốn. Quá nhanh, nhưng liều thử một phát. Hát y ya, người chơi này nói xong, lập tức lao vào, và tiếp theo là hình ảnh của người này bay ra khỏi sàn đấu. Người chơi thứ nhất bị loại, người chơi thứ hai bị loại. Cách chương.